Chương 11, giống như mộng ảo. Từ cao y na y lên, Lý Diệu liền L.E.O. giã minh thân phận, triển khai khổ rồi bách luyện tông cấp thấp tạp dịch cuộc đời. Cái này quái lạ mộng cùng phổ thông mộng cảnh tuyệt nhiên không giống, thậm chí so với Lý Diệu từ nhỏ đã làm dị mộng càng thêm chân thực, liền ngay cả thơ y gian trôi qua đều dị thường chậm chậm. Bất luận Lý Diệu làm sao thử nghiệm, QNZ không có mảy may thức tỉnh dấu hiệu, lại như là hắn thật sự trở thành Âu Giã Minh, triển khai khắc một đoạn cuộc sống mới làm bách luyện. Tông cấp thấp tạp dịch tuyệt không là một cái chuyện dễ dàng, theo thơ y gian trôi qua, mỗi ngày áp ở tại bọn hắn trên bả vai trọng trách đều trơn lên càng ngày càng nặng, vừa bắt đầu là gánh 3.000 nở cân thủy, chém 50 khỏa phổ thông đại thụ, đến lúc sau đã biến thành gánh 10.000 cân cực nóng nước thép, chém 100 khỏa như cương như sắt kim thạch mục, còn muốn nặng đến 1,020 cân rèn thiên chu y vung vẩy 3 vạn mà cấp thấp tạp dịch tổng giáo đầu cự linh thần, tựa hồ vững vàng nhớ kỹ Lý Diệu, coi hắn là thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, mỗi ngày chiếu 3 bữa cơm đến gây sự với hắn, Lý Diệu hơi có sơ hở, liền không thể thiếu chịu một trận 108 thủ phi phong loạn truy pháp, đem hắn đánh chúng chết đi sống lại, đau đến không muốn sống ngày qua ngày, năm na y qua năm khác cờ, trong giấc mộng, lướt qua, phảng phất thời gian 10 năm quá khứ khô khan nặng nề vất vả cùng ngày đêm không phải người dằn vặt, từ từ tiêu diệt Lý Diệu tự mình, Lý Diệu danh tự này đã là rất xa xôi. Sự tình, liên đối năm xưa ký ức đã biến thành đầu góc nơi sâu xa nhất đất cát, chìm vào sâu thẳm đáy biển, không lại nổi lên nửa điểm so nở dê lớn, hắn hoàn toàn trở thành Âu Giã Minh. Bách luyện tông 10.8725 năm cái cấp thấp tạp dịch trung tài năng xuất chúng nhất Âu Giã Minh 30 năm khổ luyện, đúc ra hắn thép thiết cốt hùng tráng thể phách, cự linh thần tàn nhẫn, cũng làm cho hắn hoàn toàn nắm giữ 108 thủ phi phong loạn truy pháp tinh túy, thậm chí so với không ít bách luyện tông đệ tử nội môn đều muốn thuần thục ngoa y chư cự linh thần ở ngoài, đã không còn người gọi hắn Âu Giã Minh, hết thể cấp thấp tạp dịch cũng gọi hắn Âu Giã Đại ca thứ 11 năm, hắn rốt cục trở thành bách luyện tông thứ 2 đếm ngược đẳng cấp đánh thép tạp dịch, có tư cách tiến vào đánh thép phòng. Sau đó, thơ y gian liền trải qua nhanh trong thứ 14 năm, hắn trở thành bách luyện tông đệ tử ngoại môn, thu được thợ rèn tên gọi, có tư cách tham dự rèn đúc đệ tử ngoại môn sử dụng cấp thấp phi kiếm thứ 21 năm. Trở thành tượng sư, có được độc lập luyện khí lô, có thể tự lực rèn đúc cấp thấp phi kiếm thứ 29 năm, trở thành bậc thầy sư, hết thể trong đệ tử ngoại môn luyện khí người số 1 thứ 31 năm, ma xâm lấn, đang đối kháng với 7 đại ma môn trong chiến tranh, Âu Giã Minh xông lên trước, nện giết 24 tên ma trúc cơ tu sĩ, bách luyện tông trên dưới lúc này mới phát hiện, hắn lại chủ cột nhất 108 thủ phi phong loạn truy pháp, thôi diễn tiến hóa thành 189 tay thứ 33 năm, Âu Giã Minh bái vào bách luyện tông trưởng Lao Ngư Tràng Nhân dưới trướng, trở thành bách luyện tông đệ tử nội môn, lại 3 năm, thăng đệ tử nòng cốt, đánh thép phòng phó chấp sự thứ 38 năm, Âu Giã Minh ở bách luyện tông hơn vạn tuổi trẻ môn nhân trung bộc lộ tài năng, trước hết xông lên trúc cơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, người khác đối với hắn xưng hô, từ Âu Giã Đại ca đã biến thành Âu Giã Đại sư huynh cùng năm, hắn cưới vợ bách luyện tông thứ 35 đại y. Tông chủ Thái A Thượng Nhân gái một làm vợ động phòng hoa trúc, mỹ nhân ở bên, Âu Giã Minh như mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời, tiền đồ không thể đo lường. Lại nghĩ tới ngày xưa L.E. cấp thấp tạp dịch thân phận nói tới chuyện cười thoại, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn trở thành bách luyện tông chi chủ tựa hồ, không phải không thể hiện nay, hắn quyền to ở tay, sở hữu vô cùng tài nguyên, tu vi tính xông lên, tiến triển cực nhanh, trên có đông đảo tông môn trưởng bối xem trọng, có vô số sinh từ huynh đệ giúp đỡ, thực sự là phong quang vô hạn, nhân sinh đỉnh cao chỉ là đang hồi tưởng lên mấy chục năm trước chuyện cười thoại thì, mơ hồ, tựa hồ cha lại nhớ lại một vài thứ, đầu góc nơi sâu xa luôn có một tia so nở dê lớn bước lên, để hắn cảm thấy có chút bất an. Phu quân, ngươi nhất định có thể mang bách luyện tông, chế tạo trở thành 3.000 nở bên trong thế giới ma nhờ nhất luyện khí tông phái. Thê tử của hắn ở giường dựa nở dê trên cười tủm tỉm nhìn hắn, ánh mắt mê ly, nhu tình như nước Âu. Giã Minh sâu sắc, sâu sắc, sâu sắc, sâu sắc, sâu sắc, thật sâu dùng mình một cái, trước mắt đống nhiên nổi lên một quỷ dị sóng gợn, lại như là có món đồ gì vặn vẹo thời không, thế giới xé ra một lỗ hổng, trên giường thê tử mặt đống nhiên trơn nên mơ hồ lên, mơ mơ hồ hồ, đã biến thành khác một tấm sạch sẽ đến đơn thuần khuôn mặt đáp ứng ta, không muốn lại tiêu xe, đàng hoàng làm một ô tô duy tu kỹ sư, không có ai sẽ xem thường người, một ngày nào đó. chúng ta sẽ có được chính mình 4S điếm đáp ứng ta. A Diệu hắn theo bản năng mà gật gật đầu, chớp một hồi con mắt, đống nhiên tỉnh rồi, đó là một loại vô cùng cảm giác cổ quái, lại như là linh hồn từ trong thân thể hút ra đi ra, hóa thành một trong suốt bóng mờ, trôi nổi ở giữa không trung, vô cùng tỉnh táo nhìn trong động phòng Âu Dã Minh cùng thê tử, từ tự mình trải qua người tham dự, đã biến thành thuần túy người đứng xem. Ta không phải Âu Dã Minh, ta không phải Âu Dã Minh, ta là ai? Ta là Lý Diệu. Đấy lòng phảng phất dâng lên một do nở dê. Sô y trong, thần hồn sản sinh cực kỳ trong suốt minh ngộ, hắn trong nháy mắt một lần nữa tìm về tự mình, quá khứ 72 năm ký ức hóa thành sắc sỡ mảnh vỡ, hoàng lương nhất ngộ nguy hiểm thật, nếu như ta vẫn xa vào trong đó, không thể tự kiềm chế, dù cho sẽ có một ngày từ trong giấc ngộng thức tỉnh, tỉnh lại sẽ chỉ là Âu Gia Minh, mà không phải chân chính tự mình hồi tưởng năm xưa các loại. Lý Diệu không khỏi mồ hôi đầm địa, liền hô may mắn từ ngày này trở đi, hắn liền. L.E.I. người đứng xem thân phận, tiếp tục tham dự mộng cảnh diễn biến, tuy rằng cha lại chưa hoàn toàn thoát khỏi, nhưng rõ ràng biết đây là một giấc mơ, trong mộng các loại cũng không còn cách nào đối với hắn tạo thành quấy nhiêu. Từ tâm lý học góc độ mà nói, cái này kêu là làm tỉnh táo mộng, mà mộng cảnh diễn biến tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh, lại như chạy như bay tinh quỹ đoàn tàu dô nở dê như hoa cả mắt, chỉ là ở một ít trọng yếu tiết điểm mới giảm bớt tốc độ, để Lý Diệu có cơ hội. Nhìn nở do ra nở dê chi tiết nhỏ thứ 41 năm, Lý Diệu nhìn thấy, Âu Dã Minh trở thành Bách Luyện Tông từ trước tới nay trẻ trung nhất trưởng lão, cùng năm, luyện chế ra bí kiếm thâm thiểm, chém giết ma cử kiêu, kim đan cường giả độc lòng chân quân thứ 43 năm. Lý Diệu nhìn thấy, Âu Dã Minh đại biểu Bách Luyện Tông tham gia 10 giới luận kiếm thịnh hội, L.E.I. một thanh bá vô cùng cử kiếm trăm đà mở thôn long lực gáp quần hùng, liên tiếp chặt đứt đối thủ 92 trôi thần. Binh lợi khí. Một lần đoạt được 10 giới kiếm thánh phong hào, trở thành danh chấn hơn 10 cái thế giới đúc kiếm đại sư thứ 52 năm, Lý Diệu nhìn thấy, ma lần thứ 2 xâm lấn, Bách Luyện Tông xem là hàng đầu mục tiêu, tông chủ Thái A Thượng Nhân cùng trưởng lão Ngư Tràng Nhân ở bên trong mở y chu cờ tên nguyên lão dồn dập ngã xuống trong lúc nguy cấp. Âu Dã Minh được đề cử là Bách Luyện Tông đời thứ 36 tông chủ, hắn ở tông môn thánh địa vạn kiếm cổ trùng bên trong, hướng về Cửu Thiên Thập Địa. Chư thiên thần ma xin thể báo thủ, sau đó tiêu hao thời gian 3 năm, luyện chế ra khiếp sợ chư thế giới thập đại thần binh ở hắn thống lĩnh, Bách Luyện Tông đã biến thành một tòa thật to binh khí phường, cuồn cuộn không ngừng hướng về chính tông phái cung cấp thần binh lợi khí. Thứ 68 năm, 9 đại ma môn tên cuối cùng đệ tử, đều bị Âu Dã Minh luyện chế thần binh lợi khí chém tận giết tuyệt. Lúc này, lại cũng không có người gọi hắn Âu Dã Đại Sư Huynh hoặc là Âu Dã Tông Chủ. Tất cả mọi người đều vô cùng sùng kính địa xưng hô hắn Âu Dã Tử đệ. 109 năm, Âu Dã Tử tên gọi đã truyền khắp lân cận mở y trăm cái thế giới, thậm chí ngay cả biển sao bị ngạn không biết tên thế giới, đều có người không xa ngàn tỷ dặm, liều lĩnh bị hỗn độn vòng xoáy nuốt chừng nguy hiểm, vượt qua từng tòa cổ truyện tống trận, đi tới hồng hoang đại thế giới, chỉ vì cầu được một thanh Âu Dã Tử luyện chế thần binh lợi khí. Đệ 130 năm, đệ 250 năm, đệ 320 năm, rốt cục Thái Thượng Tông chủ lao tổ tông ngài tam tư a xuyên qua thơ y gian là căn bản không thể, ngài là chúng ta Bách Luyện Tông chống trời cự trụ, nga nở va nở không thể tự mình mạo hiểm a. Lý Diệu nhìn thấy, ở một chỗ cực kỳ nguy nga, mây mù nhiễu bên trong cung điện, đầy đủ hơn vạn tên người tu chân cùng nhau quỳ trên mặt đất, hướng Âu Dã Tử không được dập đầu, khai đến toàn bộ đại điện cạch cạch vang vọng, máu chảy đầy đất. Râu tóc bạc trắng Âu Dã Tử trác lập với một tòa lớn lao huyền ảo truyện tống trận trung ương, run lên ống tay áo, lãnh đạm, vạn giới là vũ, muôn đời là trụ, tu hành chân ý, là đưa cờ muốn thăm dò vũ trụ vô cùng huyền bí. Lao phu nếu ở nhờ số trời run rủi, đánh bậy đánh bạn, luyện chế ra tòa này có thể qua lại thơ y gian thời gian đại trận, dù cho cơ hội xa vời, cũng phải thử một lần, nhìn là có hay không có thể qua lại. Đến lúc đó quang phần cuối ngừng lại một chút, chậm rãi nhìn quét bên trong cung điện môn nhân, Âu Dã Tử trên mặt tràn ngập tiêu điều, lẩm bẩm: chư đệ tử, không cần nhiều lời, này thế giới hết thảy pháp bảo, đều đã bị Lao Phu nghiên cứu rõ ràng, lại không nửa điểm tiếc nuối, chỉ hy vọng ở xa xôi thời gian bị ngạ, mấy chục ngàn năm sau tân thế giới, có thể có một ít khiến người ta mừng rỡ tân pháp bảo. Lời còn chưa dứt, Âu Dã Tử dĩ nhiên phát động thời gian đại trận, đâm một cái ánh mắt trụ từ quái lạ chuyện tống trận dưới đáy tuân ra, hắn bao phủ trong đó này trong cột ánh sáng đầy dây cực kỳ hung hăng linh năng, như tràn lan hồng thủy hướng bốn. Phương tám hướng khuyết tán, cả tòa đại điện đều ở linh năng uy hiếp run lẩy bẩy, hết thể người tu chân đều không tự chủ được bay lên linh lực tâm chán. Khoảng cách Âu Giã Tử gần nhất một ít người tu chân trực tiếp bị linh năng gợn sóng lật tung mà linh năng, tựa hồ vô cùng vô tận, cha lại đang không ngừng tụ tập, tăng lên, mở rộng, dường như một con dương nanh múa vướt linh lực quái thu không, không được, này cái truyền tống trận chính đang từ bốn phương tám hướng, quần quận không ngừng hấp. Thu linh năng, chuyển hóa thành linh lực loạn lưu, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung truyền tống trận gặp sự cố, đại gia mau rời đi, chạy mau không, không trốn được. Nhanh, nhanh mở ra linh lực tâm chán, dùng ma nhờ nhất pháp bảo chống đỡ A cuối cùng xuất hiện ở Lý Diệu, là một đoàn màu nhũ bạch ánh sáng, như sóng lớn mãnh liệt, cả tòa đại điện, liên đối đại điện ở ngoài hơn trăm tòa lơ lửng giữa trời sơn cùng phía dưới một toàn bộ hải dương đều hoàn toàn nuốt chửng mà Lý Diệu ở màu nhũ bạch trùm. Sáng mở rộng đến mức tận cùng trước mắt, triệt triệt để thức tỉnh, từ tu chân 40.000 niên đại, thiên nguyên liên giới, tinh diệu liên bang, phù mâu ngoài ngoại ô. Triều Dương mơ ý thành chính mình trên giường, lập tức ngồi dậy đến.